Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 362, mỹ thực và mỹ sắc đồng thời hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ cái gì? Người đứng bên cạnh thờ ơ phất phất tay. Dưới gầm trời này còn có địa phương ngọc hoa ta không đi ra được. Lời nói này cực kỳ tự phụ, nhưng một chút như ý đều không hoài nghi, ngược lại hậu chi hậu giác trách mình. Đúng à, tay rừng run rẩy lại, khẽ vuốt cái trán, nói. Làm sao ta lại quên chuyện này? Chỉ mới nghĩ khẳng định tự ta tìm không thấy lối ra, nhưng cho ngươi ở đây, trên đời này còn có địa phương nào không đi ra được. Lời ấy rất được tâm ý Ngọc Hoa, một khi vui mừng, liền chủ động yêu cầu. Đồ nhi ngoan, có đói bụng không? Vì sư nấu cơm cho ngươi. Như ý mắt sáng lên, hai chữ, nấu cơm, đánh tới bụng thật lâu không chịu tản đi. Nàng ngây người, công tử bên cạnh đã sớm ra khỏi phòng, tìm phòng bếp nhỏ đi rồi. Lúc này Như Ý mới phản ứng được Ngọc Hoa nói muốn nấu cơm cho nàng nha. Ông trời, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Phải nói tài nấu nướng của Ngọc Hoa chính là không phải kén chọn. Muốn nàng khanh Như Ý ăn hai đời rồi, lại không nói kiếp trước sơn chân hải vị trừ thịt người cái gì đều ăn qua, riêng đời này, thời điểm ở Tiêu gia tam phu nhân đó nhặt đồ tốt cũng đưa trong viện tử của nàng. Nhưng ăn tới ăn đi tuy nhiên cũng không chống đỡ được một bàn Ngọc Hoa từng làm món xào thịt cho nàng. Nàng xác định cổ đại này nhất định là không có các loại thịt non, nhưng người ta có thể không có gì đặc biệt xào thịt heo non như vậy, tiên như vậy, trơn như vậy, thơm như vậy. Về sau, Như Ý cũng biết Ngọc Hoa rất biết làm món ăn. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không dễ dàng chịu động thủ, ở trên đảo thì không phải khi dễ nàng chính là khi dễ Thiện Tâm, làm cho hai người giống như là nha hoàn phục dịch vị đại gia này. Tài nấu nướng của Ngọc Hoa nàng đã sớm thèm thuồng quá lâu, không ngờ hôm nay nói xong mấy câu thương cảm, không ngờ nâng lòng thương hại hắn có rất ít lên. Như Ý hối hận, sớm biết chiêu này dùng tốt, về sau không có chuyện gì liền giả bộ đáng thương tốt lắm. Bữa cơm này hết sức phong phú, bốn mặn một canh chọc cho khẩu vị Như Ý tốt ra. Ngọc Hoa bưng hết đồ ăn vào phòng Như Ý, lại đem theo một bầu rượu, bày xong, chốt chặt cửa từ bên trong, lúc này mới trở lại ngồi xuống trước bàn. Như Ý không hiểu, người làm gì, hắn đáp, tránh tiêu thước, Như Ý, bữa cơm này, Ngọc Hoa dùng sắc đẹp và thức ăn ngon đồng thời hấp dẫn, Như Ý vinh quang ăn quá no. Cái chén cũng thấy đấy, lúc này mới ngửa về phía sau dựa vào thành ghế, sau đó càng không ngừng xoa bụng của mình, không ngừng kêu khổ. Cách chương.